Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167: Nữ đế trưởng thành kế hoạch 15. Chương 167: Nữ đế trưởng thành kế hoạch 15. Hiểu rõ tất cả kịch bản, đồng thời biết được mình tất cả chiến lược, đối tượng Dung Tử lúc này mới cảm giác mình một mực nỗi lòng lo lắng rốt cục lại trở xuống nguyên địa, thậm chí còn có tâm tình tìm Tạ Dĩnh đi chán ngán đi. Xa ở kinh thành, Tạ Dĩnh mắt không biểu tình mà nhìn mình mèo con trước đó còn đang thống khổ gào thét. Cái này một hồi, hắn thậm chí còn không mang lấy nàng bước vào thái y thự. Nàng bỗng nhiên lại không gọi, ngược lại lười biếng núp ở trong ngực của mình. Một mặt ngạc nhiên nhìn xem hai bên đường phong cảnh cùng đám người bán hàng rong. Ngẫu nhiên còn lấy lòng tính liếm liếm cái cằm của hắn. Meo meo meo hưng phấn réo lên không ngừng. Tạ Dĩnh nhân thể kéo một phát dây cương, đưa tay liền đem kia mèo con từ trong ngực của mình nâng ra. Hai mắt nghiêm túc nhìn xem nàng mèo đồng. Đã thấy nàng một mực huy động chân trước còn nghĩ trở lại ngực của hắn bên trong. Trong miệng một mực mềm như kêu. Nhìn nàng cái dạng này, Tạ Dĩnh không thể không thừa nhận mình một chút liền mềm lòng. Nguyên vốn đã nhanh đến bên miệng vặn hỏi cũng biến thành một câu không thể làm gì tốt. Mèo là đắt, ngươi nhưng làm ta dọa đến quá sức, có biết hay không? Tạ Dĩnh hít một tiếng liền đem mèo chẳng lại mang về trong ngực của mình. Miêu miêu, về sau sẽ không nha. Nghe vậy, Tạ Dĩnh tựa như là có thể nghe hiểu nàng meo meo meo bên trong ý tứ đồng dạng. Đưa tay liền vội nhẹ nhẹ hạ mèo con cái chán. Liền biết hống người vui vẻ, mèo trắng bị hắn vỗ cũng không giận. Tiến lên lại liếm liếm nam nhân đã nổi lên điểm điểm dâu ri ơ cái cằm. Tiếp tục miêu miêu không ngừng. Thấy thế, Tạ Dĩnh lôi kéo dây cương, liền thay đổi xuống con ngựa phương hướng. Một tay cầm dây cương, một tay kia nhẹ nhàng che chở trong ngực vật nhỏ. Không có việc gì, ta trước hết mang ngươi trở về. Bất quá chỉ là trở về cũng muốn chờ kia Trương Thái Y qua đến cho ngươi xem một chút biết sao. Luôn luôn xảy ra chuyện, mèo đáp ứng ngược lại dứt khoát. Ngươi nếu là tiểu cô nương tuyệt đối có thể đem nam nhân dỗ đến xoay quanh, ta là con mèo mà cũng có thể đưa ngươi dỗ đến xoay quanh. Dung Tử ở trong lòng oán thầm một câu, lập tức liền tiếp theo lấy lòng đến Tạ Dĩnh khóe miệng bất đắc dĩ câu lên. Ngày mùa hè chạng vạng tối, Tạ Dĩnh một tay che chở mèo, một tay dắt dây thừng. Tại con ngựa cộc cộc cộc tiếng bước chân đón ấm áp gió đêm, chậm rãi hướng hắn nhiếp chính vương phủ đi đến. Cũng không phải mùa hè này nóng đầu người có chút ngất đi còn là thế nào. Một cái đợi tại ven đường quán nhỏ phiến vậy mà tại mông lung thời khắc, phảng phất thấy được kia dưới một người trên vạn người nhiếp chính vương trong ngực tựa như chính ôm một cái áo trắng nữ tử. Nữ tử khuôn mặt mỹ lệ, lúc này chính ngẩng đầu lên, uốn lên khóe miệng, nghiêm túc nhìn xem trước người Tạ Dĩnh. Nghe hắn nói nhỏ, thỉnh thoảng sẽ vui vẻ đáp lời một tiếng, mà nhiếp chính vương trên mặt thì mang theo một cỗ không nói ra được ôn nhu cùng bất đắc dĩ. Tiếp tục càng không ngừng căn dặn thứ gì, kia tiểu phiến chỉ cảm thấy mình thật sự nóng váng đầu. Lập tức liền đưa tay vuốt vuốt mình có chút cảm thấy chát hai mắt. Lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, cái này mới nhìn đến nhiếp chính vương trong ngực từ đâu tới nữ nhân. Vẹn vẹn có một con ngó giáo giác con mèo nhỏ thôi. Một mực meo meo meo réo lên không ngừng. Lập tức hắn liền ở trong lòng cảm thán lên. Không nghĩ tới người này người lời đồn giết người không thấy máu nhiếp chính vương dĩ nhiên cũng là mềm tâm địa, như thế che chở hắn mèo con. Cùng lúc đó, bên kia Dung tự cười mở hai mắt ra. Đem kia con mắt không ngừng chuyển người bù nhìn tiện tay liền nhét vào eo của mình trong túi. Căn bản là không có cho nàng cơ hội nói chuyện. Chết muốn tiền, vệ ly độ thiện cảm hoàn thành không sai biệt lắm. Tiếp xuống ta chính là hồi kinh cũng sẽ không để nhiệm vụ của ta sinh ra bất luận cái gì tiến độ. Cho nên tiếp xuống ta chuẩn bị đi Tề Quốc. Dù sao chỗ ấy nhưng còn có hai cái chiến lược đối tượng đang chờ ta đây. Nghe xong Dung tự nói như vậy, 417 trầm mặc xuống, lập tức liền mở miệng. Nếu như ngươi muốn đi Tề Quốc, ta khuyên ngươi tốt nhất mau chóng khởi hành, thế nào? Tề Tử Dự cùng Từ Diễn Chi tại ngươi ngã xuống sườn núi Hợp Lý Nhật liền dẫn người bình thường ngựa bắt đầu hướng Tề Quốc tiến đến. Vào lúc ban đêm, Tạ Dịch liền đã biết được bọn hắn rời đi Tề Quốc tin tức, cho nên Dung Tử trong lòng bỗng nhiên hiện lên một cỗ không tốt lắm dự cảm tới. Cho nên ngày thứ hai ở xa Tề Quốc, Tề Tử Dự đại ca liền đã biết rồi Tề Tử Dự sắp về nước tin tức. Cũng mà còn có người thần bí càng không ngừng cho hắn cung cấp Tề Tử Dự vị trí. Hiện nay, Từ Diễn Chi đã cùng Tề Tử Dự tại ám sát bên trong tách ra. Hai người tình huống đều không tươi đẹp lắm. Ta muốn không được 10 ngày, hai người chỉ sợ đều sẽ chết ở bọn thích khách đao hạ. Nghe xong 417, Dung Tử lập tức liền nuốt ngụm nước bọt. Hung ác. Cái này kế mượn đau giết người, Tạ Dĩnh đủ hung ác, cũng hoàn toàn chính xác, có thể nhìn ra hắn không chỉ là chán ghét đám kia chiến lược, đám người. Tương tự cũng chán ghét cái khác sáu cái cùng đám kia chiến lược, đám người dính sền sệt dây dưa. Không rõ thiên chi kiêu tử, Diệp Trùng Vũ là sư đệ của hắn. Hắn còn có thể nể tình ngày xưa về mặt tình cảm tha hắn một lần. Mấy người khác cùng hắn không thân chẳng quen, hắn liền có chút không quen nhìn. Chớ nói chi là Tề Tử Dự còn uổng chú ý đề nghị của hắn tự mình rời đi, càng là một cái tát liền đánh vào trên mặt của hắn. Nhưng Tạ Dịnh không thích trên tay dính máu. Mặc kệ trải qua mấy đời đều là như thế này, cho nên hắn đem tin tức kia tiết lộ cho Tề Tử Dự đại ca, càng để mạng lưới tình báo của mình cho vậy đại ca thời gian thực đổi mới Từ Diễn Chi cùng Tề Tử Dự vị trí. Từ đầu đến cuối hắn đều không động tới tay. Đây là Tạ Dịnh nhất quán phong cách. Dung Tử có chút đau đầu nhíu mày lại, lập tức tiếp tục hỏi nói, vậy ta từ nơi này đuổi tới Từ Diễn Chi cùng Tề Tử Dự bên cạnh cần bao nhiêu nhật? 7 ngày ta đi. Vừa mới nàng nên tại Tạ Dĩnh trên cằm cắn một cái mới là. Ta vẫn nghĩ hỏi ngươi, nhiệm vụ của ta là không phải cùng những cái kia chiến lược người nhiệm vụ khác biệt. Ta xem bọn hắn đều là cái gì thiên kiêu cho điểm, mà lại cho phép có thất bại suốt, cho nên ta phải chăng có thể từ bỏ đối với Tề Tử Dự cùng Từ Diễn Chi chiến lược. Dung Tử cũng chỉ là thăm dò tình hỏi một chút, nàng cũng không có thật sự muốn từ bỏ, nàng chỉ là muốn biết rõ ràng 417 cùng cái khác hệ thống khác biệt đến cùng ở nơi nào. 417 yên tĩnh một hồi mới rốt cục mở miệng. Là khác biệt, bọn hắn có thất bại suốt. Chúng ta, đối với trọng điểm chiến lược, đối tượng không cho phép có thất bại suốt. Nếu không liền sẽ bị chủ thần phát hiện, sau đó xóa bỏ. Nghe được xóa giết hai cái chữ, Dung Tử gân xanh trên trán không bị khống chế chọn lấy dưới. Bởi vì đây là 417 trước kia chưa bao giờ cùng với nàng tiết lộ qua. Khả năng kia cũng là bởi vì nàng chưa từng có thất bại qua một người nguyên nhân đi. Được, ta đã biết, ta sẽ lập tức lên đường. Dung Tử thật sâu thở hắt ra, quay người liền đi ra ngoài. Lấy lòng Lương Khô cùng ngựa liền lập tức hướng Tế Tử Dự phương hướng đuổi đến đi. Mà lúc này lưu tại hệ thống trong không gian 417 trông thấy Dung Tự Phong Trần mệt mỏi vội vàng. Đường, đều đã lời ra đến khóe miệng. Đi vòng vo tầm vài vòng lại tất cả đều nuốt trở vào. Hắn nói láo, hắn lại nói láo. Từ khi theo Dung Tự, hắn lại luôn là đối nàng nói láo. Từ vật phẩm liệt biểu đến bây giờ chủ thần xóa bỏ. Hắn giống như liền không có nói với nàng qua một câu lời nói thật. Hắn quá xấu, luôn luôn lừa nàng, xóa bỏ là thật sự. Có thể chủ thần xóa bỏ chỉ sẽ nhằm vào hắn cái này kẻ phản loạn. Nhằm vào hắn cái này không ngoan ngoãn nghe hắn lời nói xấu hệ thống. Mà không sẽ nhằm vào Dung Tự. Dung Tự dạng này có được 100% xác suất thành công nhân tài chủ thần là thích vô cùng. Nó thích có thể vì nó người làm việc mới. Cho nên cho dù bị chủ thần phát hiện, Dung Tự cũng không có việc gì. Nhiều nhất đổi cái mới nghe lời hệ thống, tiếp tục làm nhiệm vụ thôi. Thậm chí so đi cùng với hắn thời điểm còn muốn dễ dàng chút. Bởi vì chủ thần thần thông quảng đại, nó luôn có thể để mọi người nhiệm vụ trở nên đơn giản dễ dàng. Dung Tự thông minh như vậy, đến lúc đó nàng sẽ trở nên lợi hại hơn. Tất cả ban thưởng hẳn là đều có thể nắm bắt tới tay. Cuộc sống như vậy so đi cùng với hắn muốn tốt rất rất nhiều. Dung Tự nữ nhân này lại từ trước đến nay không thích hắn. Cho nên hai người bọn họ một khi bị chủ thần phát hiện, nàng chắc chắn sẽ không đi cùng với hắn. Chắc chắn sẽ không. Nghĩ như vậy, 417 trong đầu bỗng nhiên mặn lên một trận khó tả kinh hoàng cùng sợ hãi. Hắn không biết mình đang sợ cái gì, nhưng hắn chính là đang sợ. Thời gian nhoáng một cái liền qua, bởi vì Dung Tự mấy ngày đến vẫn luôn tại cưỡi ngựa. Chính là ngẫu nhiên nghỉ ngơi một hồi, cũng chỉ là tùy tiện tìm tới chỗ chợp mắt. Cuối cùng dĩ nhiên đem 7 ngày hành trình trọn vẹn rút ngắn đến 6 ngày. Bởi vì nữ đế thân thể này thân kiều thịt mềm, cho nên đùi hai bên thường thường bị mài đến chảy máu. Mà bây giờ chết muốn tiền khả năng cũng biết hai người bọn họ lại không cố gắng liền chỉ có một con đường chết. Cũng không cùng với nàng bức bức kim tệ không kim tệ sự tình. Dung Tự một bị thương hắn liền tự động dùng năng lượng cho nàng chữa trị tốt vết thương. Dung Tự đều khuyên hắn nói chữa trị tốt cũng sẽ còn bị thương. Hắn lại cái gì đều nghe không vào. Tiếp tục nghiêm túc cho nàng chữa trị vết thương. Cuối cùng cũng khiến phải cho tự đuổi tới Tế Tử Dự hiện tại trốn tránh thôn nhỏ cửa thôn thời điểm. Trừ có chút đầy bụi đất, toàn thân trên dưới lại không có một chút vết thương. Liền ngay cả sắc mặt đều vẫn là như vậy hồng nhuận có quang trạch. Chỉ là hiện tại phủ một lớp bụi, trừ đôi mắt kia có thể nhìn. Cái khác đều gọi người thấy không rõ lắm. Mani hỏi Dung Tự rõ ràng không sợ chết vì cái gì còn liều mạng như vậy. Nàng liền vẫn là câu nói kia. Tự mình nghĩ chết cùng người khác muốn ngươi chết kia hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau. Một cái là mình cam tâm tình nguyện. Một cái khác thì là trâu không uống nước mạnh nhấn đầu. Nàng cũng không muốn liền chết đều chết được biệt khuất, mà chờ Dung Tự lôi kéo con ngựa đi vào làng một nháy mắt. Tế Tử Dự người liền lập tức biết được tin tức này. Lúc này thân mang một thân áo vải xám Tế Tử Dự nghe được mình thuộc hạ bẩm báo. Hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên, một cái khả nghi người xa lạ nắm một con ngựa tiến vào làng. Nhìn tư thái giống như là nữ nhân. Đúng vậy, điện hạ, hiện tại chúng ta một nhóm mười mấy người tất cả đều vây ở cái thôn này. Lại thêm trước đó chúng ta mỗi đến một chỗ đều có thể lập tức dẫn tới đại hoàng tử truy sát. Hành tung đã bại lộ, thuộc hạ coi là nếu là chúng ta không có nội ứng, kia nhất định là có người một mực đi theo ở bên cạnh của chúng ta. Cái kia lôi kéo con ngựa nữ nhân liền phi thường khả nghi. Nghe vậy, Tề Tử Dự bên trên mặc dù không có biến hóa, nhưng lại ở trong lòng cười khổ âm thanh. Cái gì nội ứng, cái gì theo dõi, kia tất cả đều là Tạ Dĩnh thủ đoạn thôi. Lúc này nam nhân kia xem như đem hắn đánh sợ. Hắn nghĩ hắn về sau liền xem như may mắn ngồi lên rồi vị trí kia. Chỉ sợ cũng không dám tùy tiện cùng Tạ Dĩnh đối nghịch. Ngược lại còn phải nghiêm túc cùng hắn giao hảo. Chọc giận loại kia nam nhân. Hắn chính là tại mình trong tẩm cung ngủ. Chết chỉ sợ cũng có thể. Hắn hiện tại cũng có chút bội phục cái kia mới ra đến nữ đế. Vân vân. Tề Tử Dự trong đầu bỗng nhiên lóe lên một đạo quỷ dị suy nghĩ. Sẽ không, không thể nào, hắn rõ ràng liền nghe nói nữ nhân kia đều rơi xuống vực. Hiện đang ngồi ở trên hoàng vị người thế nhưng là diện chi cửu nhân không đội trời chung dung lệ. Nàng cũng không khả năng xuất hiện ở đây. Nhưng trong lòng kia cổ không khỏi suy nghĩ lại gọi hắn làm sao đều tản ra không đi. Tề Tử Dự tay người phía dưới nhìn thấy hắn bỗng nhiên liền đứng lên. Lập tức một mực tâm thần bất định vừa đi vừa về đi thong thả. Liếc nhìn nhau, ngay tại có người vừa muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm. Tề Tử Dự bỗng nhiên dương mắt. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía cái kia hướng hắn bẩm báo thuộc hạ. Ngươi cùng ta cặn kẽ miêu tả một chút nữ nhân kia bộ dáng cùng đặc thù. Nghe xong chủ tử nhà mình nói như vậy, kia hồi bẩm thuộc hạ mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng thấy Tề Tử Dự biểu lộ nghiêm túc, vẫn là nghiêm túc lại miêu tả một lần. Tề Tử Dự một bên nghe một bên ở trong lòng tính toán. Nếu thật là nữ nhân kia, nếu thật là nữ nhân kia hắn chỉ sợ có thể giải mở hiện tại khốn cục. Dù sao có thể từ Tạ Dĩnh dưới mí mắt để cho người ta dẫn hắn cùng Diễn Chi rời đi. Gọi Tạ Dĩnh trọn vẹn muộn đã hơn nửa ngày mới biết được hai người bọn họ rời đi sự tình. Cho bọn hắn thắng được đầy đủ thời gian nữ nhân làm sao lại là dễ đối phó người. Nếu là nàng, có lẽ hắn thật có thể. Nghĩ như vậy, Tề Tử Dự liền cảm giác trong lòng của mình rung động. Một cỗ kỳ lạ kinh hỉ liền không bị khống chế tại trong lòng của hắn bay lên. Nhưng lại khi nghe thấy thuộc hạ của mình nói nữ nhân kia nhìn xem không cao. Khắp khuôn mặt là tro bụi, trừ một đôi mắt. Cái khác ngũ quan cũng không có cái gì chỗ xuất sắc thời điểm. Tề Tử Dự liền có chút do dự. Coi như hắn lại không thừa nhận kia nữ đế nhân phẩm đều tốt. Nữ nhân kia tướng mạo hắn là thế nào đều tìm không ra sai. Nàng đúng là hắn hơn 20 năm trong đời đầu đã thấy nhất nữ nhân xinh đẹp. Phải biết liền ngay cả hắn tại vừa mới bắt đầu nhìn thấy nàng lúc. Đều bởi vì nàng bề ngoài mà động qua tâm. Chỉ bất quá rất nhanh kia nhỏ xíu động tâm liền bị đối phương kia si ngốc động tác cùng ngôn ngữ cho bỏ đi không có chút nào còn lại. Về sau mẫu thân chết tại Tề Quốc hậu cung, nữ nhân kia còn một mực ngu dại nói mẫu thân hắn làm sao. Trong cơn tức giận hắn liền động thủ tính kế nàng. Ai biết lại tới cái hắn càng không thích nữ nhân. Không nên nói không thích, mà là rất không thích, chán ghét. Ngược lại là về sau động kinh ra nữ nhân kia cứ việc mới mở miệng liền đang uy hiếp hắn. Nhưng tốt xấu là người bình thường. Hắn đối nàng không nói có bao nhiêu thích, nhưng ít ra sẽ không quá chán ghét. Huống chi nữ nhân kia còn một tay đem hắn từ hậu cung bên trong đẩy ra. Nghĩ như vậy Tề Tử Dự kích động dần dần bình ổn lại. Nhíu mày, trầm mặc hồi lâu, nghĩ đến mình bây giờ chỗ trốn tránh, trong đầu mới rộng mở trong sáng. Đúng thế, nếu thật là nữ nhân kia, nàng 89 phần 10 có thể tìm tới mình bây giờ chỗ ẩn thân. Dù sao nữ nhân kia ngàn dặm xa xôi chạy đến, hắn cũng không tin nàng là đến du sơn ngoạn thủy tới. Có thể nếu không phải nàng, mình cũng không cần bại lộ, sẽ không khiến cho Tạ Dĩnh cùng hắn cái kia hảo đại ca chú ý. Vừa vặn nhất cử lưỡng tiện, nghĩ thông suốt Tề Tử Dự lập tức liền an tâm đến. Vừa mới chuẩn bị gọi dưới tay mình người an tâm chớ vội, không nên quá đại động tác. Một giây sau hắn khác một cái thủ hạ liền lập tức chạy tới, nói là nữ nhân kia đã rời đi Tiểu Sơn thôn. Nghe xong kia dẫn ngựa nữ nhân rời đi làng, Tề Tử Dự tâm trong nháy mắt liền hướng tiếp theo rơi. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết mình bây giờ đến cùng là tâm tình gì. Lập tức liền bất đắc dĩ phất phất tay, liền đem vây quanh người của hắn tất cả đều rời đi. Thật không phải là nàng sao? Làm sao có thể không phải nàng đâu? Cái này dạng này dầu dĩ Tề Tử Dự ngày thứ hai liền như là cảm nhận được một lần kích thích. Trợn to song mắt thấy quỳ ở trước mặt mình thuộc hạ, nữ nhân kia lại trở về rồi. Không chỉ có như thế, nàng con ngựa trắng kia bên trên còn còng người nam tử. Nàng đến cùng muốn làm cái gì? Tề Tử Dự gấp lần nữa trong phòng dạo bước đi lên. Hắn muốn đi xem nàng, ý nghĩ như vậy đột nhiên tới, lại bị mình tất cả thuộc hạ đều ngăn cản. Tề Tử Dự nhưng là nhóm hy vọng cuối cùng, bọn hắn không thể nhìn hắn một cước bước vào trong cạm bẫy đầu. Cuối cùng hai bên thỏa hiệp, gọi Tề Tử Dự dưới tay người tài ba cho hắn làm cái dịch dung. Hắn mới rốt cục thấy rõ ràng kia nắm bạch mã nữ nhân chân thực dung mạo. Trừ đôi mắt kia, toàn thân trên dưới Tề Tử Dự nhẫn nhịn nửa ngày mới rốt cục biệt xuất cái bình thường. Đúng là bình thường, bình thường đến Tề Tử Dự xem hết liền quên tình trạng. Nữ nhân như vậy cùng cái kia xinh đẹp mỹ lệ nữ đế căn bản là không có dính vào một chút một bên. Còn có nàng cõng vào nam nhân hắn từ đầu đến cuối cũng không thấy tướng mạo. Nghe tay người phía dưới nói, mặt mọc đầy râu, màu da đen nhánh, cùng Diệp Trùng Vũ cùng Vệ Ly không có một chỗ tưởng tượng. Hắn căn bản cũng không dám nhận. Thời gian kế tiếp, Tề Tử Dự như cũ trốn ở trong phòng của mình đầu. Nữ nhân kia giống như cũng mang theo nam nhân kia ở trong thôn thuê gian phòng. Giống như là chờ lấy thứ gì giống như. Tề Tử Dự trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nặng. Có thể nhưng Thủy Chung cũng không dám cùng nữ nhân kia tiếp xúc. Không sai biệt lắm qua có hai ngày, Tề Tử Dự theo thường lệ lại gọi tới thuộc hạ của mình tiếp tục tỉ mỉ nói rõ ràng hai lần nhìn thấy nữ nhân kia tình hình cùng gần nhất tình hình. Tình huống như vậy Tề Tử Dự tay người phía dưới hầu như đều đã nhanh muốn thích ứng. Mấy ngày nay cũng không biết có phải hay không là điện hạ qua quá mức căng cứng, thường xuyên hỏi thăm bọn họ nữ nhân kia tình huống. Sau đó chính là đem chính mình một thân một mình quan trong phòng. Muốn lên một ngày, bọn hắn lại căn bản cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Một gặp bọn họ báo cáo hai lần đó tình hình, tay người phía dưới liền đem chính mình nhìn thấy tất cả mọi thứ đều một mạch nói ra. Nữ nhân kia rất chú trọng sạch sẽ, mỗi ngày đều muốn tắm rửa. Đúng, bất quá rất kỳ quái a, nàng giống như cho tới bây giờ đều không đem này son phấn bột nước giống như. Mà lại ta cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng cõng đi vào nam nhân kia. Bất quá nghe trong thôn đại phu nói qua nam nhân kia giống như bị thương, muốn một mực nuôi, Ta nghĩ nàng có thể là mang theo trượng phu của mình đến trong làng đến tĩnh dưỡng đi. Bất quá nam nhân kia người trong thôn giống như không ai thấy qua. Nghe sát vách người ta người nói bọn hắn đêm qua còn cãi nhau đâu. Nam nhân nói cái gì thiên tân vạn khổ ra. Chậm trễ thời gian, ngươi cái gì giáp tâm. Người phụ nữ nói cái gì dù sao hắn cũng không có gấp gáp. Ta mới không quan tâm cái gì. Nam nhân liền nói muốn nhìn luận ngữ. Còn niệm câu có bằng hữu từ phương xa tới, chờ một chút. Ngươi nói cái gì? Có bằng hữu từ phương xa tới, tề tử dự tay người phía dưới còn dự bị nói tiếp. Tề tử dự đã đưa tay ngăn trở hắn. Quay người liền hướng nữ nhân kia thuê lại trong phòng chạy tới. Vừa nhìn thấy kia ngồi ở đường trung ương đang uống trà bình thường nữ nhân. Hắn cẩn thận nhìn xuống con mắt của nàng, lập tức cười khổ nói, Dung tự, ngươi hại ta đoán thật đắng, diễn chi đâu, cũng là lúc này uống trà nữ nhân mới rốt cục buông xuống trong tay chén trà. Há miệng liền tề tử dự thanh âm quen thuộc, ở bên trong nuôi đâu, trước đó ta thế nhưng là từ trong miệng sói đem hắn đoạt lại. Mấy ngày này một mực dùng thảo dược nuôi, ngươi nếu là lại đến muộn một chút, hắn có thể cặp kia chân khả năng liền không thể muốn nha, ngươi nghĩ thăm dò bản lãnh của ta, ta làm gì cũng phải thử một chút ngươi đúng không? Ai biết, chậc chậc nghe xong Dung tự nói như vậy, tề tử dự liền lập tức có chút không phản bác được. Nhưng là quá mức lo trước lo sau, cho nên mới chậm trễ thời gian lâu như vậy. Nhưng mấy ngày này hắn cũng đúng là bị người đuổi theo sợ. Mặc dù biết nữ nhân này có thể là Dung tự, nhưng hắn lại vẫn còn do dự không dám lên trước. Nhưng là sai rồi, về sau hắn liền đem chính mình dưới đáy mười mấy người tất cả đều dẫn tới Dung tự bên người đến. Cung kính thỉnh giáo nàng nên như thế nào thoát khốn, cũng đem tay người phía dưới tất cả đều đưa cho Dung tự phân công. Như thế tin ta, Dung tự đỉnh lấy kia một chương bình thường đến cực điểm mặt cười nói. Ta tin tưởng ta cảm giác của mình, thật sao? Dung tự cười cười, chính là đỉnh lấy một chương bình thường mặt, mơ hồ ở giữa. Tề tử dự dĩ nhiên cũng bỗng nhiên từ giữa đầu nhìn ra một cỗ phong hoa tuyệt đại vận vị tới. Sau ba ngày, Tạ Dịch nhận được đến từ chỉnh tề biên cảnh tin tức truyền đến. Tề tử dự đã cao điệu bước lên tề quốc biên giới. Tề quốc từ trên xuống dưới đều biết bọn hắn nhị hoàng tử đã trở về. Thậm chí kia tề quốc biên thành thủ tướng còn đặc biệt phái ra một đội binh mã hộ tống tề tử dự. Thượng đô thành, tề quốc đại hoàng tử đã không biết giết nhiều ít người. Có thể nhưng thủy chung đều ngăn cản không được tề tử dự trở về bước chân. Không chỉ có như thế còn gọi hắn tóm lấy hắn mấy cái thích khách. Những cái kia bọn thích khách chính miệng thú nhận bọn hắn là đối phương phái tới. Đã họa qua áp, ngu xuẩn, Tạ Dĩnh nghe xong tất cả tin tức, chỉ phun ra hai chữ này tới. Có thể không phải liền là ngu xuẩn nha. Từ xưa lập đích lập trưởng, tề tử dự đích, dài đều không dính. Thật không biết kia ngu xuẩn lo lắng thứ gì. Bất quá nếu không phải thằng ngu, hắn cũng sẽ không dùng như thế thuận tay. Được rồi, nước khác sự tình hắn cũng không có hứng thú kia đi quản. Tề tử dự thiếu hắn lúc trước hắn kia phiên mèo vờn chuột cũng chơi đến không sai biệt lắm. Ngược lại là đối với tề tử dự sau lưng người kia hắn thật sự cảm thấy rất hứng thú à. Hắn có loại dự cảm, hắn sớm muộn cũng sẽ cùng người kia gặp mặt. Không, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ cùng người kia gặp mặt. Chỉ cần chính mình suy đoán đồ vật tìm được chứng minh. Tác giả có lời muốn nói. Ta sao sao văn văn đã phát biểu. Hứng thú liền đi xem một chút.